Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 863, chương 863, tưởng tượng năm đó. Trần Hữu Phát nhìn Cát Đông Húc bóng lưng rời đi, một trái tim không ngừng chìm xuống dưới. Việc khắc nghiệp mấy năm qua làm rất lớn, ở Kinh Thành cũng coi là thương giới nhân vật nổi tiếng. Nhưng rất nhiều chuyện hắn dùng thủ đoạn cũng không đứng đắn. Thậm chí có chút là trái pháp luật. Nếu như thực sự có người truy tra, bóc hắn gốc gác, vậy hắn cùng công ty của hắn chỉ sợ cũng có phiền toái. Một hồi lâu, Trần Hữu Phát mới mãnh kinh, nhấc chân đạp nhi tử một cước. Nói, lão tử trễ chút tái giáo huấn ngươi. Nói Trần Hữu Phát vừa lấy ra điện thoại di động gọi điện thoại. Một bên lửa cháy khẩn cấp địa lên xe, hướng về tài xế rít gào nói, lập tức đi công ty. Chuyện đến nước này, cầu Cát Đông Húc khẳng định là vô dụng, nhân ra rõ ràng chắc là sẽ không chim hắn. Nhưng cùng lúc, hắn Trần Hữu Phát cũng không thể phạm tội, bằng không nếu như rơi vào người chấp hành luật pháp viên trong tay. Bởi vì có hôm nay này việc sự tình, đi của người nào cửa. Cầu bất luận người nào đều là vô dụng, bởi vì Phùng gia đang ngó chừng. Có Phùng gia đang ngó chừng, ai dám làm việc thiên tư? Vì lẽ đó, Trần Hữu Phát phải sớm chuẩn bị sẵn sàng, đem có chút không thấy được ánh sáng sự tình sớm xử lý tốt. Tương đối với Trần Hữu Phát lửa cháy khẩn cấp, Tưởng Lệ Lệ nhưng là khuôn mặt say sưa hạnh phúc. Đặc biệt là nhớ tới vừa nãy Cát Đông Húc câu kia, có người ngay trước mặt ngươi mạnh hơn cướp thê tử của ngươi ví von. Tưởng Lệ Lệ trái tim kia đã bị ngọt ngào hạnh phúc cho hoàn toàn nhồi vào, cả người dường như muốn bay lên. Trước đây nàng luôn cảm giác mình là như vậy hơi không đủ nói, cũng chỉ muốn làm một cái húc ca lúc nào gọi thì đến nữ nhân. Chưa bao giờ dám hy vọng xa vời húc ca sẽ thật sự đem nàng để ở trong lòng. Nhưng lần lượt, đặc biệt là hôm nay cái thí dụ này, làm cho nàng phát hiện mình lấy được so với nàng nghĩ không biết muốn nhiều hơn bao nhiêu lần. Trình Nhạc Hạo cùng Đỗ Nhất Phàm là đón xe đi tới. Cát Đông Húc để cho bọn họ ngồi xe của mình, để Kim Vũ San cùng Lâm Tư Khiết đi ngồi Phùng Trần Thanh hai huynh đệ xe. Kim Vũ San cùng Lâm Tư Khiết ngồi ở xe Audi phía sau xe vì giấu tay dưới mông ra thật, nhìn ngồi ở chỗ ngồi lái xe cùng chỗ ngồi kế tài xế trên Phùng gia hai vị cháu ruột. Hai người cảm giác tất cả là mộng ảo như vậy. Bực này hàng đầu nhà giàu cháu ruột là bao nhiêu nữ tử mơ tưởng suy nghĩ phải đóng hướng về. Muốn bấu víu quan hệ mà không cầu. Có thể hôm nay đây. Hai người bọn họ tiểu nhân vật, dĩ nhiên ăn vị ở trong xe của bọn họ, liền khoảng cách gần như vậy địa đi cùng với bọn họ. Nhìn của bọn hắn, thậm chí hai người còn bất chợt quay đầu lại thân thiết cùng với các nàng trò chuyện hơn mấy câu. Đương nhiên Kim Vũ San cùng Lâm Tư Khiết đều rất rõ ràng. Tất cả những thứ này đều là bởi vì húc ca nguyên nhân. Này cũng làm cho các nàng càng ngày càng kinh hãi cùng húc ca thần bí cùng mạnh mẽ. Tựa hồ làm cho các nàng vĩnh viễn cũng đoán không ra sau lưng của hắn còn có người nào. Australia nữ phú hào, người Hoa phú hào, còn có tỉnh Giang Nam bên kia đại nhân vật, thậm chí cường đại như Phùng gia. Chiếc kia đặc thù bảng số xe trong xe Audi, Cát Đông Húc ngồi ở trên chỗ tài xế ngồi. Vững vàng mà lái xe, ghế phụ chạy lên ngồi là Tưởng Lệ Lệ, Đỗ Nhất Phàm cùng Trình Nhạc Hạo hai người ngồi ở phía sau xe vì hiện tại tốt lắm rồi chứ. Nếu như còn muốn uống rượu, đợi lát nữa đi Đế Cẩm câu lạc bộ lại cùng ngươi uống. Cát Đông Húc vừa lái xe từ một bên hỏi, tạ ơn lão đại nhiều, không uống nên ra khí ngươi đều giúp ta ra. Vừa nãy lại cùng Khâu Tử Vi nói chuyện một trận, trong lòng cũng thống khoái. Người phụ nữ kia căn bản không đáng giá ta vì nàng khó qua như vậy. Trình Nhạc Hạo nói, ha ha, như vậy thì đúng rồi mà. Người tên béo Trình người nào a? Đọc ban đầu bên trong bắt đầu liền lôi kéo ta ngồi chồm hổm đường phố đầu xem ra hướng về mỹ nữ ra. Hỏa, làm sao sẽ vì tình yêu muốn sống muốn chết đây? Đỗ Nhất Phàm một cái ôm trầm Trình Nhạc Hạo vai vai cười nói. Cút, là ngươi lôi kéo ta ngồi chồm hổm đường phố đầu xem ra hướng về mỹ nữ có được hay không? Trình Nhạc Hạo một tay chụp mở Đỗ Nhất Phàm tay nói. Cái kia đọc cấp 3 thời gian, các ngươi không có lôi kéo húc ca ngồi chồm hổm đường phố đầu xem ra hướng về mỹ nữ chứ? Tưởng Lệ Lệ quay đầu lại cười hỏi, Lệ Lệ tỷ, ngươi là ý định kích thích chúng ta có phải hay không? Tưởng tượng năm đó mấy người các ngươi học tỷ vừa để xuống học liền chạy tới cửa phòng học chờ lão. Đại, mà chúng ta chỉ có thể đi ngồi chồm hổm đường phố đầu. Chúng ta lòng tốt chua. Trình Nhạc Hạo một mặt khuếch đại nói. Khanh khách, Tưởng Lệ Lệ nghe vậy không nhịn được bắt đầu cười lớn. Bất quá nói thật, lão đại, ngươi chừng nào thì đem Lệ Lệ tỷ bắt xuống. Ngươi không biết, năm đó ở trong trường học, không biết có bao nhiêu nam sinh mơ ước Lệ Lệ tỷ đây. Trình Nhạc Hạo nói, cũng bao quát các ngươi. Tưởng Lệ Lệ chế nhạo nói. Hoàn toàn khôi phục những ngày qua mạnh mẽ hoạt bát. Khái khái, cái này, khi đó chúng ta còn không biết nói ngươi cùng lão đại một chân đây. Chúng ta còn tưởng rằng cùng lão đại có một chân là đồng hoa khôi của trường. Trình Nhạc Hạo cùng, Đỗ Nhất Phàm nhất thời bị hỏi đến lắp ba lắp bắp. Năm đó Tưởng Lệ Lệ cái kia thành thục đầy đặn tư thái. Đặc biệt là cái kia ngực lồi mông vành, đối với bọn họ những này thời kỳ trưởng thành nam sinh đều có chí mạng sức hấp dẫn. Đỗ Nhất Phàm cùng Trình Nhạc Hạo hai nhà này hòa khẳng định cũng không ít liếc trộm Tưởng Lệ Lệ. Đương nhiên bây giờ cho bọn họ một cái gan to bằng trời, trong lòng cũng sẽ không đối với Tưởng Lệ Lệ lại có bất luận ý nghĩ gì. Nghe được Trình Nhạc Hạo bọn họ nhắc lên Đồng Vũ Hân, Tưởng Lệ Lệ cùng Cát Đông Húc đều sửng sốt một chút. Bất quá rất nhanh Cát Đông Húc liền hơi xoay đầu, liếc phía sau một chút, tức giận nói, cái gì một chân hai chân, như vậy thuần khiết tình bạn đến rồi hai người các ngươi ra hỏa trong miệng liền xong đi hết vì. Tâm tư đúng là bất chi bất giác bên trong trôi dạt đến cái kia thanh xuân thuần tình niên đài. Khi đó, hắn vẫn cái sơn thôn tiểu tử nghèo. Khi đó, hắn còn đen thui. Khi đó, người hắn tiếp xúc còn rất ít. Khi đó, hắn cùng Tưởng Lệ Lệ thật chỉ là hết sức thuần khiết quan hệ. Nhưng bây giờ, Cát Đông Húc trong lòng có một loại không rõ tâm tình đang cuộn trào. Đi qua đã không thể sẽ đi qua. Hắn bây giờ một mực con đường đi tới trên. Cách đi qua chính mình càng ngày càng xa. Càng bò càng cao, người khác điểm cuối hay là chính là đến rồi nhân sinh đỉnh cao. Sau đó già đi, sau đó chết già, mà điểm cuối của hắn đây. Xe rất nhanh sẽ lái đến Đế Cẩm câu lạc bộ. Nơi như thế này, Tưởng Lệ Lệ, Kim Vũ San, Lâm Tư Khiết còn có Trình Nhạc Hạo cùng Đỗ Nhất Phàm đều là lần đầu tiên đến. Năm người đối với cái này bên trong xa hoa đều cảm thấy rất là giật mình. Lúc xuống xe bước đi cũng hơi trở nên hơi không tự nhiên lại. Cũng may có Cát Đông Húc ở, năm người này mới chậm rãi khôi phục tự nhiên. Vẫn là số một biệt thự. Bất quá nhưng thay đổi một nhóm người. Trên đường thời điểm, Lâm Lương Hải cũng đã gọi điện thoại làm chỉ thị. Vì lẽ đó đoàn người đến lúc đó, bên trong đã sớm bố trí thỏa đáng, rượu đồ uống, món ăn chút hoa quả, tất cả bày được chỉnh tề. Tiến vào biệt thự, Cát Đông Húc lại chia ra cho mọi người giới thiệu lẫn nhau một phen. Mọi người bưng chén rượu tùy ý ăn uống trò chuyện, dần dần mà liền rất tự nhiên chia làm mấy nhỏ túm. Cát Đông Húc, Phùng Trần Minh, Lâm Lương Hải, Đại Tây còn có Tống Văn Hoành. Lâm Thiên cùng Ngụy Hào đám người tụ ở cùng nhau, bọn họ nói đến đều có một cộng đồng thân phận, đó chính là thương nhân. Phú Hào, bọn họ tụ tập cùng một chỗ, nói là chuyện làm ăn, đầu tư, những chuyện này Tưởng Lệ Lệ, Kim Vũ San còn có Lâm Tư Khiết khẳng định đúc kết không vào đi. Vì lẽ đó Lâm Tĩnh Văn cũng rất thức thời mang theo các nàng đến một mặt khác. Đàm luận các nàng nữ nhân còn có truyền hình sự tình. Bởi vì Lâm Tĩnh Văn mấy năm qua một mực quản lý Bác Viễn tập đoàn phía dưới một cái đầu tư truyền hình công ty con, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới Khâm Liệm Sư.